Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 49, canh 1, Triệu Thanh Y kiếp trước học được lái phi cơ, có chứng, nhưng là khai chính là tư nhân phi cơ cùng phi cơ trực thăng. Nàng ở hải ngoại biệt thự liền có vài giá kiểu mới phi cơ trực thăng là Lý Tuấn Long mua tới cấp. Nàng chơi. Lúc ấy quốc nội phi hành quản chế tương đối nghiêm mật, nàng chưa từng có khai quá chiến đấu cơ. Huống chi là loại này chiến đấu cơ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bắt chước cơ đi học tập loại này chiến đấu cơ. Lúc này thượng thật cơ thúc đẩy, cảm giác vẫn là không giống nhau. Quả phủ phi cơ cùng phi công đều thập phần bảo bối. Dễ dàng không ra, mấy ngày trước đây đã gặp tổn thất không nhỏ. Căn sinh tránh ở chiến hào. Nghe bên ngoài phi cơ ầm vang thanh, cảm thụ được giả qua phi cơ mỗi một lần oanh tạc đại địa chấn động thanh âm ni làm đoàn trưởng. Cảnh vệ liền tiểu binh, bởi vì không ngừng hy sinh, hắn biến thành lớp trưởng, lại biến thành cai, sau đó hôm nay cùng giả qua kịch liệt giao chiến, phó liên trường hy sinh, hắn thành phó liên trường bị thương đi xuống, cho nên... Hắn muốn gánh vác khởi bảo hộ đoàn trưởng đánh ra qua trách nhiệm Mani cầu đàn đã hy sinh. Trước khi chết hắn còn niệm nói muốn đi tìm Triệu Tiểu Thư. Triệu Tiểu Thư nói thỉnh hắn ăn gà luộc cùng xoa thiêu. Chiến trường không tin nước mắt, mà hắn cơ hồ nước mắt lưu là Mani chợt nghe nhị trụ nói. Liền trường, ra qua giống như đình chỉ oanh tạc căn sinh dựng có chút điếc rớt lỗ tai nghe. Trên mặt đất thật sự không có đạn pháo vang lên, bên kia trương đoàn trưởng cũng từ thổ mộc lều dò ra thân tới. Còn sống các chiến sĩ sôi nổi bò dậy, đại gia ngửa đầu nhìn xem không trung, không cấm sợ ngây người, nhưng thấy bầu trời có một cái đại phi cơ, đó là phi cơ đi, nhưng là nó lớn lên cùng bọn họ sợ cảm giác phi cơ hẳn là có bộ dáng đều không giống nhau. Bầu trời đại phi cơ một cái vuông góc góc ngắm chiều cao sông lên tận trời. Tốc độ mau đến kinh người, sau đó lại lao xuống xuống dưới. Đã cắn một trận giả qua phi cơ mông, đại phi cơ cánh hạ ánh lửa chợt lóe, sau đó cũng không chút nào ngưng lại chờ đợi, nghiêng đi thân máy vòng một cái hoàn mỹ độ cung từ kia mông chúng đạn sắp sửa bình xa lạc nhạn. Giả qua phi cơ bên người xẹt qua. Kia như là đi cùng nó nói tiếng tái kiến dường như. Căn sinh không cấm kêu lên. Đoàn trưởng, đó là chúng ta phi cơ. Trương đoàn trưởng nói, người mù đều xem tới được. Kia trên bụng vẽ như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân trời nắng ban ngày huy chương. Đương nhiên là chúng ta phi cơ. Lớn như vậy phi cơ. Tốt như vậy phi cơ. Quả phủ là như thế nào làm? Họa đến cùng lấm tấm cầu dường như, lấm tấm cầu không thiên phi cơ. Trách ta là mỗ nữ ngày gần đây ngày qua thiên hướng ta trên người dùng đặc thù nước sơn vẽ tranh. Lập tức nói họa nhỏ, muốn họa đại, lập tức lại sợ có thị giác điểm mù, liền sợ quân đội bạn thấy không rõ tiêu chí, cho nên mỗi cái góc độ đều phải họa. Ta nguyên lai là cái cao cấp hạo nguyệt bạc đứng đắn khoa học viễn tưởng sắc. Hiện tại thành lấm tấm cầu, bên người chiến sĩ đầy mặt bùn hôi nhìn không trung, trong mắt chứa đầy hy vọng cùng hướng tới, nói, đoàn trưởng, ngươi hình dung đến thật chuẩn xác, trương đoàn trưởng bên người may mắn còn tồn tại chiến sĩ lúc. Này khổ chung mua vui, một trận cười vang, mà tào ra kiều một đường trận địa thượng, các huynh đệ đoàn cùng doanh các chiến sĩ cũng sôi nổi vui cười, quả phủ, mới tới đại phi cơ buồn. Cười tạo hình, nhưng thấy, lấm tấm cầu, lại linh hoạt ném ra tới hợp công nó hai giá phi cơ. Một cái góc ngắm chiều cao sông lên tận trời, lại một cái chiến thuật động tác đã nhanh chóng cắn một khác giá giả qua phi cơ. Giả qua phi cơ cánh trái, phi công lập tức nhảy dù, kia, lấm tấm cầu, lại nghịch ngợm mà bay qua kia nhảy dù giả qua phi công trước mặt. Không chung giả qua phi công điên cuồng mà kêu. Nhã, miệt điệp, Triệu Thanh Y là nghe không được hắn thanh âm, bất quá tiên tiến không thiên phi cơ bắt giữ đến hắn hình ảnh. Đời trước bổ nhật ngữ Triệu Thanh Y là có thể đoán được hắn nói cái gì. khi ta là Võ Đằng Nam nha. Thật là, nói, ấn một cái màu xanh lục tiểu ấn vạn, khởi động nhắm chuẩn, một bó thật nhỏ lục quang chợt lóe, xuyên thấu xé lặn hắn dù để nhảy. A, Nhã, Miệt Điệp, Ô Tạp Tang, Giải Nha Na Kéo. Trên mặt đất Trương đoàn trưởng cùng cái khác hiểu sách lược quan chỉ huy không cấm nhíu mày. Có hai giá giặc Hoa Phi cơ chạy không nhanh truy, lấm tấm cẩu còn muốn cố ý tới đánh giặc Hoa Phi công dù để nhảy. Mẹ nó có bệnh sao? Quả phủ dưỡng ra người nào nha? Tốt như vậy trang bị liền giao cho như vậy phi công. Bất quá, này cũng chỉ là nháy mắt, bởi vì bọn họ đáy lòng vẫn là hả giận không thôi. Giặc Hoa cuồng oanh loạn tạc, đã chết nhiều ít huynh đệ nha. Rốt cuộc, lấm tấm cẩu cho hắn báo thù, thấy được lấm tấm cẩu chồng Hoa gia tướng sĩ nhóm vẫn là rơi lệ. Rốt cuộc có thể nhìn đến chồng Hoa gia phi cơ đánh rơi quân địch phi cơ. Những cái đó nhảy ra chiến hào các chiến sĩ nhảy nhót mà hoan hô. Bọn họ trên người có còn chảy huyết, Triệu Thanh Y đương nhiên sẽ không bỏ qua kia hai giá phi cơ. Đây là cách xa nhau 300-400 năm chiến cơ, tốc độ xưa đâu bằng nay, không lâu liền đuổi theo, lại một hồi tính áp đảo không chiến, hai giá giặc Hoa phi cơ rớt vào biển rộng chung, Triệu Thanh Y lại mở ra radar tìm tòi, phát hiện phía trước hải vực có 8 giá phi cơ, lại là tàu sân bay thượng bay tới máy bay ném bom. Triệu Thanh Y đánh lên tinh thần. Thì liềm trừ 3 nguồn năng lượng phi cơ chính là điểm này hảo. Phi cái vài thập niên đều không cần cố lên, cơ thượng thu hoạch lớn nguồn năng lượng nửa tấn, chú, 100 tấn nhưng để toàn cầu một năm có thể háo. Đó là cái gì khái niệm? Triệu Thanh Y gấp đôi vận tốc âm thanh xông lên tận trời đi trước che giấu thân máy. Cứ việc hữu cơ khoang kháng quán tính hệ thống. Triệu Thanh Y vẫn cứ một lần đôi mắt mất đi thị giác. Một lát sau mới khôi phục thị giác, cho nên nói phi công thân thể điều kiện yêu cầu là rất cao. Cái này phi hành đại đội trưởng nước trong quá lang tin tưởng tràn đầy. Chồng Hoa quả phủ hiện tại không có lá gan tới cùng chân to bồn gà đế quốc không chiến. Bọn họ đáng thương không quân tổn thất không dậy nổi. Bọn họ muốn đi đem chồng Hoa ra hết thảy tạc đến dập nát. Lúc này phi cơ còn không duy trì cho nhau gian thật khi thông tin. Cho nên hắn còn không có trước tiên biết hắn mông mặt sau có hai giá phi cơ rớt đến chồng Hoa bờ. Biển phụ cận, thẳng đến bên cạnh hắn một trận phi cơ nổ tung bốc khói khi. Hắn mới kinh ngạc phát hiện, nạp đâu, sau đó dư lại phi cơ vội vàng phân tán mở ra. Bọn họ kinh ngạc mà thấy được một trận thân máy là bọn họ 2-3 lần đại quái ma quái dạng lấm tấm. Cẩu, địch tập, nhưng là không có thật khi thông tin hệ thống 30 niên đại sơ phi cơ. Cho nhau chi gian như thế nào kêu đều nghe không thấy. Nước trong quá lang vững vàng muốn đi tỏa định đại hình lấm tấm cẩu. Chính là kia đại gia hỏa tốc độ quả thực là khủng bố. Nó giống một đạo tia chớp từ hắn thân máy bên trái bay qua. Không tốt, đối phương muốn cắn ngược lại hắn mông. Nước trong quá lang vội vàng một cái góc ngắm chiều cao bay lên chiến thuật động tác. Rốt cuộc tránh được một kiếp, chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại thấy phương xa năm hào cơ võ điền chỉ cũng phi cơ bạo tạc. Võ điền quân, nước trong quá lang không giống khác Hoa quốc quan quân. Thường xuyên đối cấp dưới đánh chửi. Hắn cùng tạo đội hình thành viên cảm tình đều thực hảo. Bọn họ là hắn học đệ, chi kia, lấm tấm đại ma cầu. Quá đáng giận, nước trong quá lang phát hiện này trong nháy mắt liền phế đi 4 giá phi cơ. Đã mất đi sức chiến đấu, vội vàng trở về địa điểm xuất phát, mặt khác tam giá phi cơ cũng đi theo trung đội trưởng. Triệu Thanh Y ở trời cao tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Phan An, lại ra nhảy ra. Ôn nhu chậm rãi mà nói, ta mỹ lệ cơ chủ, hiện tại là trí năng phi hành thời gian, ngươi yêu cầu thả lỏng tới điểm âm nhạc sao? Triệu Thanh Y không cấm cảm thán, quả nhiên là ngựa giống xưng bá tương lai thế giới tới đồ vật. Này giọng thật là săn sóc, ngẫm lại nếu là ngựa giống ngồi ở chỗ này, có cái giả thuyết gợi cảm mỹ nữ người mày ôn nhu săn sóc. cho nên, sẽ hưởng thụ đều là nam nhân nha. Triệu Thanh Y nói, nếu không, ngươi nhảy cái múa thoát y. Phan An, ngây ngẩn cả người. Triệu Thanh Y chính cho rằng hắn trí năng vô pháp lý giải cái này thời điểm. Soái ca giận tím mặt, lưu manh, trí năng tự động phi hành kết thúc, cơ chủ chính mình khai. Nói, Phan An, lắc mình rời đi. Triệu Thanh Y không cấm trợn mắt há hốc mồm đi cho nên. Đây là có ý tứ gì? Chạy, mặc kệ, trí năng tự động phi hành kết thúc toàn muốn nàng chính mình khai. Này rất mệt nha, sử dụng thuyết minh thượng không có nói qua giả thuyết người máy còn có loại này thao tác nha. Triệu Thanh Y chỉ có tập trung tinh thần ở bàn điều khiển thượng. Sau đó ở trời cao theo dõi dư lại mấy giá trở về địa điểm xuất phát phi cơ. Không lâu, nàng từ hải mặt bằng radar tìm tòi chung phát hiện đại hình mục tiêu. Là một cái tàu sân bay tạo đội hình. Nàng khởi động tính toán mục tiêu số liệu trang bị. Nhìn xem số liệu, Triệu Thanh Y một trận kích động. Phượng Tường Hào trọng tải muốn tiểu rất nhiều. Cho nên hạm thân cũng tiểu. Này một con thuyền hiển nhiên là đại danh đỉnh đỉnh thêm hạ hào. Thêm hạ hào tàu sân bay hạm trưởng Đại Tây Thứ Lang ở hạm trưởng chỉ huy trong tháp nhìn thấy hạm. Tái cơ nhanh như vậy bay trở về. Hơn nữa chỉ bay trở về 4 giá phi cơ. Trong lòng không cấm đại kỳ. Chú, thêm hạ hào tàu sân bay hạm trưởng Đại Tây Thứ Lang. Chiều cùng 6 năm 12 nguyệt một ngày mặc cho. Cũng chính là 1931 năm 12 nguyệt một ngày. Nhìn phi cơ rớt xuống, hạm trưởng vội vàng làm phó quan gọi điện thoại hỏi một chút sao lại thế này. Qua không lâu, điện thoại trung truyền đến nước trong quá lăng điên cuồng thanh âm. Cẩn thận, chi một người nọ bí mật vũ khí. Đáng sợ đại phi cơ. Lấm tấm cầu, giống một cái siêu cấp đại lấm tấm cầu. Ta quân phi cơ không phải đối thủ. Căn bản là nhìn không tới nó. Cẩn thận, cẩn thận, Đại Tây Thứ Lang không cấm trinh lăng. Sau đó cả giận nói, người này thật là quá ném chân to bồn gà đế quốc mạt. Thật là ta chậu rửa chân gà hải quân sỉ nhục. Cư nhiên bị chi một người nọ dọa thành như vậy. Đổi phi hành nhị đội chuẩn bị cất cánh. Ngoặc kép, chú, thế chiến hai ngày hôm trước vốn không có độc lập không quân. Đây là hải quân bộ đội phòng không? Thực mau, Đại Tây Thứ Lang sẽ không cảm thấy nước trong một lang là chân to bồn gà đế quốc hải quân sỉ nhục. Triệu Thanh Y tự hành điều khiển, lấm tấm cầu tiếp cận thêm hạ hào tàu sân bay tạo đội hình. Đương nhiên nàng hiện tại còn không biết này đời sau đối này giá phi cơ xưng hô. Lại đến sau lại nó thành cà chua xào trứng gà. Đại gia lại cảm thấy nó, lấm tấm cầu tạo hình kỳ thật không như vậy xấu. Triệu Thanh Y đang muốn chuẩn bị lao xuống thân máy tới gần nhắm chuẩn. Chiều thêm hạ hào, phóng ra toàn mà đất chống đạn đạo. Đột nhiên, Phan An, lại từ 3D máy chiếu trung hiện thân. Ăn mặc một bộ bại chi, tóc dài rũ ở sau người. Mỹ luân mỹ hoán, cơ chủ, nạp đâu, ta không phải tùy tiện nam nhân. Triệu Thanh Y tưởng nói, người nhà căn bản không phải nam nhân, hảo sao, Triệu Thanh Y chấn định mà nói, ta đã biết, Phan An, vén lên một sợi tóc dài. Tuyệt mỹ một cúi đầu, tư tính thanh âm nói, cơ chính và phụ hơn 10 vị, nam tử chúng tuyển chúng ta. Ta cũng biết, tâm tư của ngươi, so, nàng có cái gì tâm tư, nàng chính mình cũng không biết, Phan An, lại nói. Cơ chủ muốn, ta làm sao có thể không cho, chỉ là các ngươi bất quá là phong lưu khách qua đường. Giây lát tức quên, lại tham luyến trầm luân ở nơi khác phong nguyệt, chỉ đáng thương chúng ta lại là nhất sinh nhất thế chờ đợi. Triệu Thanh Y hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là cái gì hình thức nha, bản thuyết minh không có nha. Triệu Thanh Y nói, Phan An nha, nếu không, vẫn là thôi đi, là ta không đối. Cái kia, ta không nên khởi oai tâm. Phan An, nói, ngươi là không phụ trách nhiệm sao? Gì, nói, xem hắn đi giải áo choàng. Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm. Cái này ngựa giống xưng bá hệ thống làm ra công nghệ cao sản phẩm. Nàng hâu không được, Phan An, là ta không đúng, ngươi dừng tay. ngươi là người trong sạch nam nhi, ta nhất định lấy lễ thương đãi, không cần cởi quần áo. Một cái giả thuyết người máy, làm cái gì nha, Phan An, ta hiện tại ở đánh giặc nha, đây là thực nghiêm túc chuyện này chúng ta về sau lại câu thông, hảo sao, Phan An, nhìn nàng một cái, sau đó biến mất, nàng hít sâu tam hạ, sau đó muốn khống chế không thiên phi cơ lao xuống, lại phát hiện không trung lại có một cái phi hành trung đội phi cơ tại hạ tầng không trung tạo đội. Hình, không trước thu thập chúng nó, nàng lao xuống oanh tạc thêm hạ hào cũng phiền toái. Bọn họ toàn tự sát thức hướng nàng vọt tới, không thiên phi cơ cũng muốn tổn thương, tác giả có lời muốn nói, nga, nữ chủ chính là gì đều không có làm nga, lại nói đối với một đống điện tử số liệu có thể làm gì nha. Chính là lần đầu tiên không chiến cũng là sẽ kích động khẩn trương. Lão không đứng đắn thả lỏng một chút, không nghĩ tới đánh giá cao, Phan An, tiết tháo. Là sẵn quá mức xưng bá hệ thống kia tới đồ vật sẽ có này phong cách. Hết chương.